Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 781, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 88, Long Quân Tú giả bộ bình tĩnh nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Không biết phải không, của nàng kiếm ở Long Quân Tú cổ khẩu họa xuất nhất đạo vết thương. Máu tươi theo kiếm phong mới hạ xuống. Đừng, Lục muội, ngươi tưởng thật bỏ được giết ta. Nàng thu liễm tươi cười, nói, ta cho ngươi còn không được sao. Quân Nghiên hoàn toàn không tin Long Quân Tú là thật muốn cho nàng. Kiềm kẹp nàng hướng Ngụy Vương phủ đi. Dọc theo đường đi, Long Quân Tú nói, Lục muội không nghĩ tới ngươi võ nghệ siêu quần. Liền ngay cả khinh công đều là làm người ta thuyết phục à. Uy, ngươi thủ phóng ở nơi nào? Kiếm cách ta xa một chút a, ta sắp chết, a, hét thảm một tiếng. Long Quân Tú dẫn đầu rơi xuống, là đầu hướng hạ, may mắn là mặt cỏ, bằng không là vũng bùn, kia một đời anh danh liền toàn xong rồi. Người nào, đừng ngôn cầm kiếm mang theo vài cái thị vệ đi ra. Cặp Quân Nghiên kiềm kẹp Long Quân Tú, nói, Tần Vương Điện Hạ, kính xin ngươi thả vương ra. Này trong đó có phải không phải có cái gì hiểu lầm? Làm cho người ta đi đem này nọ tìm ra. Ở đừng môn không hiểu ra sao hạ. Long Quân Tú quát, Vê Ninh Vương đắc tội chứng. Đi tìm ra, nhanh đi, rất sợ trễ một bước. Quân Nghiên đã đem nàng kết quả. Đừng môn dẫn thị vệ đi. Nhất chén trà nhỏ công phu. Tìm đến đây chứng cứ phạm tội. Căn cứ một tay giao vật, một tay giao nhân tâm tư. Quân Nghiên đề phòng Long Quân Tú tùy thời thay đổi, cho nên kéo xuống dây cột tóc, đem nàng hai tay trói, trước đêm này nọ lấy đi lại. Không được, trừ phi ngươi trước đêm vương ra thả. Quân Nghiên cười lạnh, ngươi cảm thấy ngươi có nói lời này tư cách. Đừng quên ngươi vương ra mệnh còn tại ta trên tay đâu. Giết nàng, ngươi cũng đừng tưởng sống một mình. Đừng ngôn múa mép khua môi là nhất đẳng nhất lợi hại. Không chỉ có ở thay Long Quân Tú tranh thủ một đường sinh cơ. Còn muốn ý đồ nhường Quân Nghiên phân thần. Khả Quân Nghiên cũng không phải cái bị người giang hồ hai câu nói là có thể lừa đến thất hồn nhân. Nàng nói, giết nàng, Ngụy Vương phủ không còn nữa tồn tại. Thông qua nàng ta còn có thể trừ bỏ trong lao cái kia. Mặc kệ nói như thế nào, ta đều là thắng, đừng ngôn, mau cho nàng. Long Quân Tú thật đúng sợ Quân Nghiên phát rồ đem nàng cấp giết. Nàng thật vất vả xuyên Việt một lần, cũng không muốn chết ở sinh trưởng ở địa phương cổ nhân trong tay. Tha thứ nàng không có cốt khí như vậy, khả sự cho tới bây giờ. Cốt khí không có bản thân mệnh đáng giá, đừng ngôn đem chứng cứ phạm tội đưa cho Quân Nghiên. Quân Nghiên thô sơ giản lược xem hạ, là có thể mang Long Quân Ngưng cứu ra bằng chứng. Hiện tại, có thể mang nhà của ta vương ra thả đi. Quân Nghiên gật gật đầu. Nàng một cái con dao đem Long Quân Tú khảm choáng váng. Sau đó đẩy đi ra ngoài. Đừng ngôn đem hôn mê bất tỉnh Long Quân Tú giao cho thuộc hạ. Bản thân tác đuổi bắt Quân Nghiên. Nhưng là một cái lắc mình công phu. Vậy mà làm cho nàng cấp lưu. Đừng trách nhiệm của bế tôi can gián vô tự trách mình sơ ý. Long Quân Tú thực lực cùng nàng tương xứng. Nàng lợi dụng vì Long Quân Tú đã là ngút trời kỳ tài. Không nghĩ tới còn có một so nàng lợi hại. Này Long gia nhân thật sự là biến thái đến cực điểm. Quân Nghiên lấy chứng cứ phạm tội sau. Suốt đêm đi giang thủ quý phủ. Đáng thương thời đại này không có máy copy. Bằng không nàng tất nhiên muốn đem nguyên kiện giao ra đi. Sau đó bản thân lại sao chép một phần. Bất quá giang thù người này vẫn là tin được, gặp giang thù thời điểm, nàng vội vội vàng vàng theo bên trong xuất ra, mặc nhất kiện áo đơn, lãnh phát run, cứ việc như thế, vẫn là đem Quân Nghiên đón về thư phòng. Quân Nghiên đem chứng cứ giao cho nàng, trầm giọng nói, làm phiền giang đại nhân, nơi nào, Tần Vương Điện Hạ nói quá lời, bị Quân Nghiên đảo loạn chuyện tốt. Giang thù cũng không có ngủ. Hai người ở thư phòng đem chứng cứ sửa sang lại, bận việc hơn phân nửa túc, mới nhường Quân Nghiên thấy được một tia giải cứu Long Quân Ngưng hy vọng. Hết chương.